Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 433. Ăn đất có thể mạnh lên 1/3. Nhìn xem dưới chân đống kia sinh cơ bừng bừng, linh khí dạt dào, sinh mệnh chi thổ. Âu Dương Tĩnh rơi vào trong trầm tư. Này thổ, có cái gì sử dụng đây? Có thể dùng chi sáng tạo sinh mệnh có trí tuệ, thoạt nhìn là rất cho lực. Thế nhưng là, chức năng này đối Âu Dương Tĩnh tới nói, tựa hồ gân gà một chút. Thân là có cô vợ trẻ nam nhân, hắn muốn tạo ra con người, cần phải dùng bùn nặn sao? Đến mức chế tạo tay chân loại hình, cái kia càng là không có ý nghĩa gì. Dù cho có thể tạo ra Amazon người loại thiên phú này không sai trường sinh loại, đối lục tinh cấp luân hồi giả Âu Dương Tĩnh tới nói, cũng là không dùng được. Cho nên, ta nhọc nhằn khổ sở tìm lâu như vậy, sau cùng kết quả liền là này chồng chất gân gà sao? Âu Dương Tĩnh cau mày, bàn tay vô ý thức đặt tại sinh mệnh chi thổ bên trên. Nhu diệt đoàn nắn bóp, đột nhiên, một cỗ mát lạnh khí lưu, rót vào bàn tay hắn mấy chỗ huyệt khiếu, theo kinh mạch đi ngược dòng nước, tản vào hắn toàn thân, dung nhập hắn huyết mạch bên trong. Âu Dương Tĩnh giật mình, cực nhanh rút bàn tay ra, nội thị tự tra một phen, lại ngạc nhiên giật mình, cỗ này khí lạnh lẽo cháy dung nhập. Không những vô hại, ngược lại làm hắn mới vừa tiêu hao một giọt sống lại chi huyết lúc hao tổn nguyên khí. Trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, nguyên khí còn tăng dày từng tia. Liền cổ thần huyết mạch, đều thuần hóa một chút điểm ẩn ý tuy chỉ là hơi không cảm nhận được một chút tăng cường. Nhưng dùng Âu Dương Tĩnh thực lực hôm nay, cổ thần đạo thể tốc độ tiến hóa càng ngày càng chậm. Bất luận cái gì một chút tăng cường, đều là đáng mừng tiến bộ. Sinh mệnh chi thổ, có thể giúp ta tinh luyện cổ thần huyết mạch, cường hóa cổ thần đạo thể. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cổ quái, ta cổ thần đạo thể, chính là nữ oa huyết mạch, này sinh mệnh chi thổ. Không phải đại địa mẫu thần Gaia lưu lại sao? Sao có thể giúp ta tinh luyện huyết mạch? Chẳng lẽ Gaia cùng nữ oa đại thần X là khuê mật hay sao? Hắn nhìn một chút trước mặt đống kia sinh mệnh chi thổ, chỉ thấy tầng ngoài bùn đất đã mất đi linh tính cùng sinh cơ, trở nên như Ares thi thể hóa thành bùn về sau, lưu lại bùn cát ảm đạm bình thường. Chuyện này, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nói, không chỉ có Amazon người là bùn nặn đi ra, liền trên cái thế giới này Olympus chư thần cũng đều là dùng bùn nặn đi ra. Chân thần dùng sinh mệnh chi thổ tạo ra lục tinh cấp Olympus chư thần. Olympus chư thần thực lực không đủ, cũng chỉ có thể tạo ra Amazon người. Hắn cảm giác vấn đề này rất có thể liền là chân tướng. Đương nhiên, vẻn vẹn cực hạn tại cái thế giới này, bởi vì hắn từng tại U Minh địa phủ bên trong thấy qua Minh Vương Hadi vẫn lạc vạn năm thần thi. Vị kia Minh Vương Hadi tạo hình cùng Olympus chúng thần truyền thống hình ảnh hoàn toàn khác biệt, chính là thánh đấu sĩ bên trong Minh Vương hình ảnh, đồng thời thực lực phi thường mạnh mẽ, chẳng những có hai thanh chân chính thần khí, so Diana thần khí mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thần thi khí tức cũng mạnh làm cho người khác không dám mạo hiểm, Phạm Mani liền gan đạp giải trừ phong ấn, khôi phục thần ma chân thân về sau. Đều đánh có như vậy một hồi, mới đem Hadi thần thi trong tay thần khí cụ đoạt lấy. Cho nên, cái thế giới này Olympus chư thần, chỉ là một đám bùn nặn người dự cửa. Bọn hắn canh chừng thông hướng chân chính Olympus cửa chính, mà chân chính Olympus chúng thần, chỉ sợ ngay tại tòa kia chân chính chúng thần chi sơn bên trên. Âu Dương Tĩnh làm ra to gan giả thiết. Đương nhiên, cái này giả thiết cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Tạm thời không chiếm được nghiệm chứng, mà Âu Dương Tĩnh lúc này cũng không có lập tức chứng thực giả thuyết này bức thiết nguyện vọng. Bởi vì hắn đã biết, nên làm sao nhường này sinh mệnh chi thổ phát huy tác dụng. Hắn tại đống kia sinh mệnh chi thổ trước ngồi xếp bằng, hai tay ấn lên bùn đất, dùng hấp thu linh thạch linh lực thủ pháp, chủ động hấp thu cái kia cỗ khí lạnh lẽo chảy, đã là sinh mệnh chi thổ. Âu Dương Tĩnh liền quản này khí lạnh lẽo chảy gọi là sinh mệnh lực lượng. Lấy tên thiên phú hoàn toàn như trước đây buồn cười. Tóm lại, hắn quyết định trước dùng sinh mệnh lực lượng, nhắc tới tinh khiết cổ thần huyết mạch, cường hóa cổ thần đạo thể, mát lạnh sinh mệnh lực lượng, tự sinh mệnh chi trong đất cuồn cuộn không dứt rót vào Âu Dương Tĩnh trong cơ thể. Cũng không tham dự tiến vào chân nguyên vận chuyển, mà là trực tiếp dung nhập hắn cơ bắp xương cốt, ngũ tạng lục phủ, huyết mạch chỗ sâu, hắn cổ thần huyết mạch, tại sinh mệnh lực lượng dung nhập dưới, một chút thuần hóa, thể phách cũng từng tia tăng cường, rất nhanh, đống kia sinh mệnh chi trong đất linh tính sinh cơ, liền bị hắn hấp thu không còn, biến thành một đống phổ thông bùn cát. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, giơ bàn tay lên, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vỗ, vỗ phía dưới, mặt đất ầm ầm rơi xuống, hãm ra một cái đường kính 6 mét, sâu đến 3 mét đảo hình mũi khoan hố to. Hắn cầm lấy kim ấm, thay đổi ấm khẩu, đem chưa giải phong sinh mệnh chi thổ, cuồn cuộn đổ vào trong hố lớn. Kim trong bầu bộ không gian, có tới 90 mét khối. Trong bầu mặc dù cũng không được đầy sinh mệnh chi thổ, nhưng phủ kín toàn bộ đáy hũ sinh mệnh chi thổ, nói ít cũng có hơn 20 cái lập phương. Mà Âu Dương Tĩnh đánh ra cái này đảo hình mũi khoan hố to, dung tích không sai biệt lắm tiếp cận 30 mét khối, chứa đựng tất cả sinh mệnh chi thổ dư xài. Hắn vốn định nắm tất cả sinh mệnh chi thổ một hơi toàn đổ ra, không quá nhanh phải ngã xong lúc. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại tiếp cận một mét khối sinh mệnh chi thổ. Về sau, hắn bắt đầu hướng trong hầm nhỏ vào sống lại chi huyết, giải phong sinh mệnh chi thổ. Hơn 20 mét khối phương sinh mệnh chi thổ, trọn vẹn tiêu hao hắn hơn 200 giọt sống lại chi huyết, mới vừa toàn bộ giải phong. Bất quá dùng hắn thực lực hôm nay, hơn 200 giọt sống lại chi huyết cũng không thể coi là nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn một giọt điểm hóa chi huyết tiêu hao nguyên khí thì tương đương với 500 giọt sống lại chi huyết. Hơn 200 giọt sống lại chi huyết hắn hiện tại đã hoàn toàn tiêu hao nổi, chỉ là hơi có chút vết thương nhỏ nguyên khí mà thôi. Bất quá, rất nhanh liền có thể bù lại. Âu Dương Tĩnh tự nói một câu, cởi toàn thân quần áo, trần truồng đi vào trong hố lớn, xếp bằng ở sinh mệnh chi thổ bên trên, ý niệm động ở giữa, thân thể chậm rãi chìm xuống, cho đến đáy hố, đem toàn thân vùi sâu vào sinh mệnh chi trong đất, bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực lượng. 10 ngày sau, ầm ầm, trong tiếng nổ, thổ trong hầm, bùn cát bắn tung tóe, một đầu hùng tráng thân ảnh, cùng với bắn tung tóe bùn cát, bay lên trời. Thân ảnh này, chính là một tôn thân cao 3 thước, tóc dài xõa vai, cơ bắp từng cục, tản ra man hoang cuồng dã khí tức, cho người đỉnh thiên lập địa cảm giác hùng tráng nam tử. Hắn song trên đùi còn phủ kín hình bầu dục lân phiến, trên đùi hắn lân phiến, mỗi một mảnh đều giống như thủy tinh chế tạo, tản ra hào quang năm màu, chẳng những không có băng lạnh dính chặt cảm giác, phản cho người một loại thần thánh uy nghiêm cảm giác. Không hề nghi ngờ, vị này chân che lân phiến, thân cao ba thước, hùng tráng như thần nam tử, đúng là Âu Dương Tĩnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình hai chân, tự nói, ta chân thân đã biến thành bộ dáng như hiện tại, nếu là cổ thần đạo thể lại tiến hóa xuống, ta sợ là muốn biến thành mình người đuôi rắn bộ dáng. Cũng may còn có thể dùng biến trở về người bình thường hình. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc chân, trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh, mặt đất rung chuyển, nổ đùng như sấm ni, mặt đất giống như là bị một ngụm vô hình cự phủ chém một đao. Nứt ra một đạo rộng chừng hơn một trượng thật sâu vết rách. Một mực lan tràn đến trăm trượng có hơn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt kim quang bùng lên, phun ra hai đạo màu vàng đường lửa nóng, đốt đến một cây đào nằm trên đất lớn trên trụ đá. Trong một chớp mắt, liền đem cái kia cột đá hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng phun một cái, một đạo luyện không ứng thanh mà ra, hóa thành một đầu rít gào bạch hổ, thả người bổ nhào về phía trước. Kim phong gào thét ở giữa, bay nhào đến trăm trượng có hơn. Bạch hổ những nơi đi qua, hết thảy tận thành bột mịn. Hắn bấm tay một ngón tay, dùng đạn chỉ thần công bắn ra một sợi nhỏ bé tia điện. Tia điện nổ bắn ra trăm trượng, sau khi hạ xuống ầm ầm nổ tung, dâng lên một đóa nho nhỏ mây hình nấm, đem mặt đất nổ ra một cái đường kính 10 trượng. Sâu đến ba trượng hố tròn, đáy hố nham thạch nóng chảy nhấp nhô, cấp tốc để nguội, kết tinh, hóa thành ngũ thải ban lan lưu ly. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số thật nhỏ kim loại hạt tròn, tự bùn đất bên trong tháo rời ra, bay lên trời, trôi nổi tại hắn quanh người, lại dựa theo một loại nào đó quy luật, nhanh chóng dung hợp thành từng khối kim loại tấm, về sau lại như đất dẻo cao su biến hình, biến thành khối khối sáng loáng giáp mảnh, áp vào trên người hắn. Trong nháy mắt, trên người hắn liền xuất hiện một bộ uy vũ bất phàm ô kim sáng rực khải. Hắn đưa tay, tại hộ tâm kính bên trên tầng tầng vừa gõ, hộ tâm kính bên trên phát ra ong ong chấn động kêu. Hắn hài lòng gật đầu, tự nói, này cường độ, không thể so Captain America chấn kim tấm chắn kê monster, chỉ dùng phổ thông kim loại hạt tròn, dùng kim hành thiên phú, dựa theo một loại nào đó quy luật dung hợp, liền có thể dung luyện ra này loại không kém chấn kim siêu cường hợp kim, lục tinh trung giai, quả nhiên bất phá money lục tinh trung giai. Âu Dương Tĩnh hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực lượng về sau, cổ thần đạo thể bay vọt tiến hóa, thực lực tăng nhiều, đã tấn đến lục tinh trung giai, thậm chí hắn cảm giác chính mình thực lực tổng hợp còn không phải bình thường lục tinh trung giai đơn giản như vậy. Đội trưởng không mở mắt thần, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ta. Hắn cảm giác mình bây giờ không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, chỉ bằng vào cổ thần đạo thể thân thể lực lượng, liền có thể treo lên đánh lục tinh sơ giai lúc chính mình. Nếu là toàn lực ra tay, dù cho lục tinh cao giai tiểu long nữ, không ra thần chi nhãn, cũng bắt hắn không có biện pháp. Hết chương.